Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 733, đánh mặt. Góc truyện audio.com. Diệp Thần lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại nói ra. Trương giáo sư sao? Ta là Diệp Thần. Diệp tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Trương giáo sư hỏi. Ta muốn phiền phức ngài một ít chuyện. Ta một trưởng bối cần làm trái tim phẫu thuật. Ta biết ngài là phương diện này quyền uy. Diệp Thần nói ra. Trương giáo sư một mặt áy náy nói ra. Ta hiện tại ở nước ngoài. Trong thời gian ngắn về không được. Trương giáo sư là như vậy. Ta người trưởng bối này bệnh tình vô cùng khẩn cấp. Cần phải lập tức làm giải phẫu. Diệp Thần nói chi tiết nói. Diệp tiên sinh ngài đừng có gấp. Đã bệnh nhân tình huống nghiêm trọng như vậy. Vậy ta tranh thủ thời gian đặt trước vé máy bay bay trở về. Ngày mai an bài phẫu thuật. Trương giáo sư an ủi. Cái kia tốt làm phiền ngài. Diệp Thần nói xong cúp điện thoại. Nghe được Diệp Thần cũng không nói đến cái gì. Tôn Bằng một mặt trào phúng nói ra. Tiểu tử, không được cũng đừng thể hiện. Diệp Thần không để ý đến hắn. Mà là hướng về phía lão nhân nói. Trương nãi nãi, ta cùng Trương giáo sư liên hệ tốt. Ngày mai cho ngài phẫu thuật. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Được rồi, Tiểu Thần, cảm ơn ngươi. Lão nhân ra một mặt cảm kích nói. Nghe được Diệp Thần, Tôn Bằng kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Vậy mà ngày mai tiện tay thuật. Cái này sao có thể? Tiểu tử, ngươi bớt ở chỗ này lắp. Ngươi là thân phận gì? Trương giáo sư làm sao có thể sẽ nhanh như vậy liền đáp ứng? Tôn Bằng nắm ở Diệp Thần hỏi. Diệp Thần nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Lạnh lùng nói. Chó ngoan không cản đường. Tôn Bằng sau khi nghe được không nói gì thêm. Thế nhưng là Trương nãi nãi nữ nhi xác thực không vui. Tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì. Dám nhục mạ bạn trai ta. Hiện tại ta liền để công ty khai trừ ngươi. Nói Vũ Đình lấy điện thoại di động ra. Vốn là nàng muốn từ Diệp Thần trên mặt nhìn đến sợ hãi. Kinh hoàng biểu lộ. Thế nhưng là để cho nàng thất vọng là Diệp Thần giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy nàng. Nhất thời lửa giận trong lòng lớn hơn. Quảng cáo. Tiểu tử ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à. Vũ Đình hung dữ nói ra. Vị đại tỷ này. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Sau đó. Hắn nhìn về phía lão nhân nói. Trương nãi nãi. Một hồi chuyện gì phát sinh ngươi tuyệt đối không nên trách ta a. Lão nhân không có minh bạch hắn nói ý tứ. Bất quá vẫn gật đầu. Vũ Đình vốn cho rằng Diệp Thần sợ. Đầy vẻ khinh bỉ. Tiểu tử, làm sao bây giờ sợ? Muốn nhận sợ, ta nói cho ngươi đã chậm. Nghe được nữ nhi nói như vậy. Trương nãi nãi lo lắng nói ra. Vũ Đình, người ta Tiểu Thần hảo ý giúp chúng ta. Ngươi lại muốn cáo người ta hình. Làm người cũng không thể cái dạng này à, mẹ. Ngươi làm sao luôn luôn. Lấy tay bắt cá. À à, ta mới là ngươi nữ nhi ruột thịt. Tiểu tử này cũng là cái người xa lạ. Vũ Đình đối với mẫu thân trách cứ. Diệp Thần thật sự là nhìn không được. Trên mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ. Muốn đánh cũng nhanh đánh. Đừng ở chỗ này lầm bà lầm bầm. Mẹ. Ngươi thấy được à, là tiểu tử này muốn chết không có quan hệ gì với ta à, Tiểu Thần. Ngươi đi nhanh đi, ta sẽ ngăn cản Vũ Đình cáo trạng. Lão nhân khuyên lơn Diệp Thần. Trương nãi nãi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Vốn là Vũ Đình là muốn hù dọa một chút trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Thế nhưng là không nghĩ tới người ta không chỉ có không sợ còn không nhìn nàng. Làm người quản lý nàng, làm sao có thể chịu được? Nàng bấm một cái mã số nói ra. Trương giám đốc, ngươi biết công ty chúng ta có cái bảo an gọi Diệp Thần sao? Ta muốn cho ngài đem hắn khai trừ. Nàng vừa nói vừa phách lối nhìn lấy Diệp Thần. Muốn xem hắn biểu lộ biến hóa. Bên đầu điện thoại kia Trương giám đốc vốn đang nhàn nhã uống nước trà. Nghe được câu này về sau, nước trà lập tức theo trong miệng phun ra mà lại từ trên ghế đứng lên. Trần Vũ Đình, ta nhìn ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Ngươi biết ngươi muốn khai trừ rốt cuộc là ai sao? Trương giám đốc nổi giận đùng đùng nói ra. Nghe được câu này về sau, Vũ Đình vội vàng hỏi nói. Hắn là ai? Ta trước kia theo chưa từng nghe qua. Vậy thì tốt, ngươi nghe rõ ràng. Hắn là tập đoàn chúng ta đại lão bản, có được đại quyền sinh sát. Trong tập đoàn mỗi cái vận mệnh con người đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Trương giám đốc gần như gào thét hô. Cái gì đại lão bản? Vũ Đình nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt biến đến hoảng sợ mà bối rối. Nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà đắc tội tập đoàn đại lão bản. Cái này mang ý nghĩa nàng làm mất đi phần này lương một năm mấy trăm ngàn công tác. Người đến cùng cùng đại lão bản phát sinh cái gì xung đột? Trương giám đốc lo lắng hỏi. Vũ Đình ngây ngốc đứng đấy tại chỗ. Nửa ngày không có trả lời. Nhìn trước mắt cái này mặc lấy phổ thông người trẻ tuổi. Thấy thế nào làm sao đều cảm thấy thật không thể tin. Không chờ nàng nói chuyện. Trương giám đốc không nể mặt mũi nói ra. Vũ Đình, ngươi bị khai trừ. Một hồi đến công ty làm một chút thủ tục đi. Sau khi nói xong không tiếp tục cho nữ người cơ hội nói chuyện. Điện thoại liền bị dập máy. Dù sao Trần Vũ Đình là hắn thủ hạ người. Muốn là đại lão bản trách tội lên. Chính mình cũng khó từ tội lỗi à. Hắn đã nghĩ kỹ bước đầu tiên khai trừ Trần Vũ Đình. Bước thứ hai cho lão bản gọi điện thoại chủ động thừa nhận sai lầm. Thủ hạ mình nhân viên phạm sai lầm. Hắn khẳng định phải nhận gánh trách nhiệm. Chỉ chốc lát Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn dãy số. Trương giám đốc, có chuyện gì muốn báo cáo sao? Vốn là vừa mới Vũ Đình còn ôm lấy may mắn tâm lý. Có lẽ là trùng tên đâu. Cũng được sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Quảng cáo. Thế nhưng là khi nàng nghe được Diệp Thần cùng Trương giám đốc nói chuyện phiếm nội dung lúc. Hy vọng của nàng thì tan vỡ. Diệp Đồng, ta thay ta thủ hạ nhân viên phạm đến sai lầm cùng ngài xin lỗi. Đều là ta quản lý không đúng chỗ. Ta đã đem nàng khai trừ. Đương nhiên chính ta cũng có trách nhiệm. Trương giám đốc áy náy nói ra. Há, nàng ngay tại ta bên cạnh. Tốt ngươi yên tâm ta sẽ không trách cứ ngươi. Diệp Thần an ủi. Nghe được Diệp Thần, Trương giám đốc treo lấy một trái tim rốt cục buông xuống. Hắn biết chức vị bảo vệ. Cảm ơn Diệp Đồng. Trương giám đốc, muốn là không có chuyện gì cứ như vậy đi. Ta còn muốn đưa chuyển phát nhanh. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt. Ngài bận rộn, ngài bận rộn. Ta sẽ không quấy rầy ngài. Quẳng xuống điện thoại về sau. Trương giám đốc khóe miệng giật một cái. Diệp Thần lão bản lớn như vậy. Để đó tập đoàn không thèm quan tâm ý vậy mà đi đưa chuyển phát nhanh. Thật là khó có thể lý giải được. Vũ Đình cùng Tôn Bằng cũng là một mặt ngốc trệ. Nghĩ thầm, tiểu tử ngươi đều có tiền như vậy. Còn đi làm nhân viên chuyển phát nhanh. Đây không phải ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ sao? Từ lúc biết trước mắt người trẻ tuổi này là Ước Đạt tập đoàn chủ tịch về sau. Tôn Bằng thì cũng không dám nữa lên tiếng. Hắn đã núp ở trong góc, liền cũng không dám nhìn Diệp Thần. Sợ người trẻ tuổi này bắt hắn khai đao. Diệp Đồng, ta sai rồi. Cầu ngươi tha thứ ta đi. Vũ Đình một mặt áy náy nói ra. Vừa vặn ngươi không cần bận rộn như vậy. Có thể chuyên tâm chiếu cố mẫu thân. Cũng bớt ngươi hai đầu bôn ba. Diệp Thần biểu lộ bình thản. Nghe được Diệp Thần, nàng biết mình không có cơ hội. Có điều nàng vẫn dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy mẫu thân. Hy vọng nàng có thể giúp đỡ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.